Công đức ấn, chương 687, chiêu mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời sinh xếp bằng ngồi dưới đất, ánh mắt rơi vào cái kia đơn sơ tấm bảng gỗ bên trên. Sắc mặt chết lặng, ánh mắt cũng hơi có vẻ trống rỗng. Hơn nữa một bộ suy nhược thiếu niên bề ngoài. Dạng này hắn, làm sao có thể thủ tín cho người? Cổ Lâm hỏi lại, dựa vào cái gì tin ngươi? Nàng kỳ thật đã dao động. Trời sinh lời mới vừa nói chí ít có 90% làm thật. Về phần hắn về sau nói ra được đường. Cổ Lâm tuyệt đối nàng lại phải làm ra lựa chọn. Thật rất khó. Thiệu Lưu Tiên cùng Nam Cung Ly cũng không tin ta. Trời sinh không có tiếp tục xoắn suýt vấn đề này. Hắn chỉ là đáp. Nếu ngươi không tin, rời đi chính là, ta nghĩ một người ở lại một chút. Tiểu Quỳnh Biển không phải ngươi địa phương. Cổ Lâm cười nhạo một tiếng nói. Chỉ thấy trời sinh gật gật đầu. Ngươi nói cũng đúng. Hắn muốn đứng lên. Kết quả vừa mới cùng một chỗ liền đầu váng mắt hoa. Suýt nữa lần nữa ngã sấp xuống. Đợi đến loạn trà loạn choạng mà đứng vững về sau. Trời sinh nói. Đã Uyển Thu thời khắc cuối cùng đều nghĩ đến ngươi. Ngươi liền thay nàng bảo vệ tốt Long Cung đi. Đón lấy, hắn xông Lăng Vân Uyển Thu chi mộ lần nữa hành lễ nói. Này phần mộ ta đắp đơn giản, cũng không có gì đồ vật tốt tế bái. Nói còn chưa dứt lời. Còn lại, chính Cổ Lâm nên minh bạch. Làm xong những thứ này trời sinh đi ra ngoài. Hắn hiện tại thân thể suy yếu. Liền rời đi Trục Nhật đảo đều có chút gian nan. Dứt khoát ở trên đảo còn có thuyền nhỏ. Xác nhận hai vợ chồng dạo chơi lúc dùng để bơi hồ. Liền dừng sát ở bên bờ biển. Ngươi đi đâu vậy? Sau lưng, Cổ Lâm lớn tiếng hỏi. Cẩm Châu, trời sinh cũng không quay đầu lại đáp. Hắn dùng hết khí lực đem thuyền đẩy vào trong biển. Sau đó bỏ lên trên thuyền. Vì thân thể mệt mỏi không được. Chỉ có thể ngửa mặt nằm há mồm thở dốc. Người vừa lên thuyền, thuyền ngay tại trên mặt biển tự mình tung bay. Theo sóng nhỏ tả hữu lay động, để mệt mỏi hết sức trời sinh cảm giác được thả lỏng chưa từng có. Bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Cổ Lâm không hề động Uyển Thu. Lăng Vân mộ phần, cái kia một nhà ba người đã ngủ rồi. Nàng cũng không thể lại quấy rầy bọn họ. Nàng chỉ là tại bên ngoài bố trí một tầng lại một tầng trận pháp. Chờ bố trí xong qua đi. Nàng tại chính mình chữ vật pháp bảo bên trong mở ra. Tìm ra một ít linh quả. Mấy ấm liệt tử. Trong góc còn lật ra đối với ngọc khóa. Nàng cũng lấy ra cho chôn ở trong đất. Người có thai. Ta đều bây giờ mới biết. Này đôi ổ khóa. Vốn là chuẩn bị cho ngươi một cái. Chính ta mang một cái. Hiện tại cho ngươi cùng ngươi bảo bảo mang đi. Đi địa phương khác. Cũng muốn bình an. Đem một bầu rượu dội tại trước mộ phần. Chính Cổ Lâm cũng cầm lấy một bình. Trực tiếp ngửa đầu hướng miệng bên trong rót. Không bao lâu liền có chút đầu váng mắt hoa. Nàng say khướt đứng lên. Lẩm bẩm. Kỳ thật hiện tại thiên hạ này đều như vậy. Không chừng qua mấy ngày ta cũng đi tìm các ngươi. Đến lúc đó cần phải an bài thật kỹ ta. Ta muốn ở các ngươi sát vách. Nấc, nàng một bên ở hơi một bên đi ra ngoài. Đến Trục Nhật đảo trên bờ cát lúc. Liền thấy cái kia chiếc thuyền nhỏ chính vòng quanh đảo xoay quanh. Nói muốn rời khỏi trời sinh nằm ở trên giường đi ngủ. Hắn đi này hơn nửa ngày công phu. Thế mà chính là tại vòng xoay bơi. Liền hắn cái dạng này. Còn muốn đi Cẩm Châu. Sợ là đi ra Tiểu Quỳnh Biển liền sẽ bị ăn được xương cốt đều không thừa dưới. Nàng hiện tại nên làm cái gì? Là tìm một chỗ trốn đi. Vẫn là cùng trời sinh cùng đi Cẩm Châu. Có thể nàng đã cự tuyệt ân giới chủ đi tới Cẩm Châu triệu lệnh. Hiện tại lại đi Cẩm Châu lời nói. Chẳng phải là đưa lên bị phạt. Nàng không quá muốn đi Cẩm Châu. Nhưng cũng không thể nhìn xem cái này thay Uyển Thu thu lại thi cốt trời sinh mặc kệ. Mà thôi, trước chiếu khán hắn mấy ngày. Nàng đang từ từ suy nghĩ con đường sau đó. Cẩm Châu khô nước sông. Khô nước sông không có nước. Sớm đã khô cạn. Đầu này sông thành Cẩm Châu cùng Lục Địa Châu chỗ giao giới. Đều không cần thiết lập cái cột mốc biên giới. Lúc này, khô nước sông ngay tại bố trí trận pháp. Chính một giới trận pháp đại sư nhóm ở chỗ này xếp đặt một đạo phòng ngự bình chướng. Trước mắt bọn họ đạt được mệnh lệnh là bằng nhanh nhất tốc độ xây dựng Sơn Hà Quan. Để mà ngăn cản vực ngoại thiên ma. Bất quá mấy ngày công phu, khô nước trên sông đã đứng lên thật cao tường thành. Đem toàn bộ Cẩm Châu ngăn cách bên ngoài. Vùng đất kia và vùng đất kia bên trên chưa rời đi sinh linh. Đều đã bị triệt để từ bỏ. Tường thành cấp cao chỗ cao nhất có một cái phong hỏa đài. Trên đài còn dựng đứng một mặt bảo kính. Tấm gương đối diện Cẩm Châu. Có thể đem cái kia một mảnh đột ngột xuất hiện địa vực hiểu rõ chiếu rọi trong đó. Chính một giới chủ ân chánh. Giờ phút này chính thông qua thông thiên bảo kính nhìn về phía tan vào tu chân giới vực ngoại. Hắn tham dự qua năm đó nhằm vào vực ngoại thiên ma vây quét. Biết thiên ma chỗ lợi hại. Như hôm nay ma giáng lâm. Nhưng không có thiên đạo áp chế. Nếu như lực lượng của bọn chúng không nhận quy tắc chi lực trói buộc lời nói. Ai có thể ngăn được bọn chúng? Tốt tại hiện tại bọn chúng tựa hồ bị khốn tại một cái trận pháp. Không cách nào tiến vào Cẩm Châu địa giới. Nhưng cái kia trận pháp có thể kiên trì bao lâu? Ân chánh không dám nghĩ. Đây là thiên hạ hỏa. Không người có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng bây giờ chuyện phát sinh. Cái nào không phải thiên hạ hỏa? Hai cái nghi chủ đều đã ngã xuống. Phệ hồn ma quân rõ ràng không muốn ra mặt. Hiện tại cái gì đều muốn hắn đến giải quyết. Hắn có thể giải quyết cái gì? Chẳng lẽ lại hắn có thể độc thân đi tới vực ngoại thăm dò? Một người độc trảm thiên ma. Bây giờ, chỉ có thể đem phòng ngự tường đúc được càng thêm kiên cố. Triệu tập tu sĩ cấp cao đến đây Sơn Hà Quan đóng giữ. Ngăn cản thiên ma xâm lấn. Ân chánh lại liên hạ mấy đạo dấu hiệu lệnh. Cơ hồ bao gồm chính một giới sở hữu thiên tiên trung kỳ ở trên tu sĩ. Lần này, thái độ càng thêm cứng rắn. Kẻ trái lệnh, chém. Mà lúc này giờ phút này, vực ngoại ngược lại là yên tĩnh không ít. Tại triệt để dung nhập tu chân giới về sau. Những cái kia điên cuồng huyết duyên trùng đều thu liễm rất nhiều. Tuy rằng công kích tuyệt không kết thúc, nhưng không có lúc trước như vậy chơi liều. Cái kia cỗ để bọn chúng sao động bất an. Để bọn chúng cảm giác được hy vọng lực lượng biến mất. Và lĩnh chủ lưu tại nguyên thần bên trong mệnh lệnh cũng đã hoàn thành. Làm cho bọn chúng khôi phục một chút lý trí. Lại một tin tức tại bọn chúng trong thần thức truyền ra. Cái kia buồn ngủ bọn chúng trận tu. Đã bị vây ở trong trận. Huyết duyên trùng an tĩnh lại. Thủ thành tướng sĩ cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Đại gia tranh thủ thời gian kiểm kê thương vong. Thừa cơ tu sửa. Tại hạ một đợt thế công đến lúc trước cố gắng nghỉ ngơi lấy lại sức. Mà lúc này đây, Nam Ly Nguyệt bọn họ đã bị hộ tống đi đến Thất Tinh Thành Hoàng Thành. Mục Cẩm Vân cũng không muốn rời đi Tô Lâm An. Nhưng đâu, nàng an bài cho hắn rất nhiều chuyện. Hắn không thể không đi làm. Kiện thứ nhất, chính là hộ tống Nam Ly Nguyệt bọn họ đi Hoàng Thành. Trôi qua về sau, hắn còn phải thay nàng chiếu cố nữ vương. Cũng giải quyết một cái thư viện chuyện. Thất Tinh Thành xử lý xong. Còn phải đi tu chân giới. La Bạc Đại Tiên vì sao không theo chúng ta cùng một chỗ trở về? Khang Khang nhỏ giọng hỏi. Hắn thử niệm lực kêu gọi. Nghĩ thỉnh La Bạc Đại Tiên niệm lực giáng lâm đều không được đến đáp lại. Cái này khiến Khang Khang rất là lo nghĩ. Lúc trước không phải đã nói đợi nàng làm xong. Liền cùng đại gia cùng một chỗ đi Hoàng Thành sao. Hắn lặng lẽ lườm mấy mắt đứng ở đầu thuyền không nhúc nhích Mục Cẩm Vân. Sửng sốt không dám đi qua. Chỉ có thể lặng lẽ kéo phụ thân tay áo. Muốn để phụ thân đến hỏi. Liễu Loạn Ngữ cũng thật không dám tới gần. Hôm nay Mục Cẩm Vân đặc biệt lạnh, nhìn nhiều đều đông lại xương cốt đau, nhưng Khang Khang thỉnh cầu hắn cũng không đành lòng cự tuyệt. Dù sao cũng là coi Khang Khang là tròng mắt đau. Hắn trầm thấp tằng hắng một cái, nói, ta đi hỏi một chút. Nói xong muốn đi lên phía trước, kết quả vừa đi hai bước lại bị Khang Khang nắm chắc tay áo. Đừng, chớ đi cha. Tuy rằng rất muốn biết, Khang Khang vẫn là đau lòng phụ thân. Đối thoại của bọn họ đều không gạt được Mục Cẩm Vân. Mục Cẩm Vân rất tâm phiền, muốn đem những người này toàn diện đạp xuống thuyền. Nàng chính là vì giữ vững đám này người, mới liều mạng như thế. Mục Cẩm Vân tâm tình càng kém, quanh thân hàn ý liền càng đậm. Lần này, trên thuyền những người khác nhanh gánh không được. Khang Khang đặc biệt rõ ràng, hắn hiện tại chính là cái mặc vào quần áo bộ xương. Một chấn kinh run lên, toàn thân xương cốt khớp nối đều soạt soạt soạt soạt vang. Nam Ly Nguyệt lấy dũng khí muốn cầu tình, liền thấy Mục Cẩm Vân đột nhiên quay đầu, lạnh lùng nói, nàng vững chắc trận pháp thần thức đạt được tăng lên, bây giờ ngay tại tiến giai đột phá, không thể đánh quấy. Khang Khang hốc mắt bang bên trong đều phiêu khởi ngọn lửa nhỏ. Khang Khang, trời ạ, La Bạc đại tiên lợi hại như vậy còn có thể tiến giai. Vậy chẳng phải là muốn thành thần? Thần ai? Ta là thần thành tín nhất tín đồ Khang Khang. Có thể hay không làm người phục vụ? Đi theo nàng tả hữu. Nói xong câu đó, Mục Cẩm Vân cũng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào. Tự lo ngồi ở trong góc, dù là trong lòng tức giận bất bình, hắn từ đầu đến cuối nhớ được Tô Lâm An lời nói. Ta tạm thời không thể đi ra ngoài, sợ bọn họ lo lắng. Ngươi giúp ta ra ngoài ổn định quân tâm. Tướng công, nhờ ngươi nha, hắn đã đáp lại, liền phải làm được cách chương.